chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, tiểu thư gặp nguy hiểm. Các ngươi mau nhìn cốc Mỹ dáng người. Có người chỉ đại gái mập la hoảng lên, chỉ gặp nguyên bản hơn 200 cân đại gái mập lúc này chỉ còn lại có 90 đến cân. Eo nhỏ nhắn phong phú, mông, ngọn núi thẳng, vảnh lên, trắng như tuyết, hai cái đùi tinh tế mà cao to, hoàn toàn thành ma quỷ vóc dáng. Phải biết đại gái mập vốn là dài đến thì không xấu. Không biết sao thân thể quá mập mới đưa đến rất khó coi. Bị Vương Đại Đông giảm béo về sau nhất thời thì biến thành mỹ nữ. Ta dựa vào, mù ta mắt chó. Sớm biết cốc Mỹ giảm béo sau xinh đẹp như vậy, ta liền để cốc Mỹ làm bạn gái của ta. Có nam nhân đang thở dài, nháy mắt, cốc Mỹ trên thân thịt mỡ thì không thấy. Đây cũng quá thần kỳ đi, ngươi là thần tiên a. Thần tiên, giúp ta cũng bớt mập một chút đi. Không có vấn đề, mỹ nữ thỉnh cầu, Vương Đại Đông xưa nay sẽ không cự tuyệt. Thần tiên, người hội ngực lớn a. Đương nhiên, thần tiên, người có thể đem ta biến thành xử nữ sao? Cái này, có chút độ khó khăn. Vương Đại Đông nhất thời bị một đám mỹ thiếu nữ vây. Chỉ là khẽ ngửi nhi công phu, bánh bao nhỏ biến thành bánh bao lớn. Mặt dỗ mặt biến thành mặt trắng nhỏ, đại bà mập biến thành đầy đặn tiểu mỹ nhân. Tất cả mỹ nữ đều bị Vương Đại Đông một người hấp dẫn đi. Hắn nam nhân nhất thời khó chịu, đem bảo an thông báo tới. Chỉ chốc lát sau, hai bảo vệ đi tới. Đến cùng là ai dám xông loạn tư nhân hội sở, còn làm bộ thần tiên giả danh lừa bịp. Là hắn, thì tiểu tử kia, hồ bơi cũng bị hắn làm hư. Huy, tiểu tử, là ngươi sao? Bảo an đi tới, khác cản trở lão nương ngực lớn. Nơi nào đến bảo an cút xa một chút cho ta. Rất nhanh, hai bảo vệ bị một đám tiểu mỹ nữ đánh thành đầu heo. Vương Đại Đông tại các loại tiểu mỹ nữ trên thân chơi quên cả trời đất. Điện thoại đột nhiên vang. Ai vậy? Là ta, A Phi. Tìm ta có chuyện gì? Tiểu thư gặp phải nguy hiểm. A, điện thoại đột nhiên gián đoạn. Vương Đại Đông nhướng mày. Tranh thủ thời gian cho Long Tổ gọi điện thoại. Để Long Văn Đào trợ giúp cha một chút vừa mới cùng hắn trò chuyện số điện thoại ở chỗ đó. Rất nhanh, Long Tổ liền trở về tin tức. A Phi điện thoại vị trí. Tại Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện. Không có ý tứ. Ta có chuyện muốn rời khỏi. Lần sau đang giúp ngươi nhóm ngực lớn. Không được, thần tiên, ngươi không thể đi. Một đám tiểu mỹ nữ chết vây quanh Vương Đại Đông, không cho hắn rời đi. Nhưng mà, Vương Đại Đông thân thể lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A, thần tiên làm sao không thấy? Quả nhiên là thần tiên a. Dĩ nhiên không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh. Người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Bên trong Điền đại nhân thế nhưng là máu võ sĩ. Chỉ bằng ngươi, liền hắn góc áo cũng không đụng tới. Thái nhất trung chính nhìn vẻ mặt máu tươi A Phi, khinh thường nói ra. Tại thái nhất trung chính bên cạnh, đứng đấy một người mặc hắc bào gầy gò nam tử. Nam tử bên hông cột một thanh màu đỏ võ sĩ đao. Thả tiểu thư, A Phi một tiếng gầm thét, nắm tay phóng tới hắc bào Nakata. Nakata ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ, khinh thường lắc đầu, thân thể hơi hơi một bên, chính là tránh thoát A Phi đối diện nhất quyền. Chân phải vừa nhấc thì đá vào A Phi bụng, A Phi thân thể lần nữa đánh bay ra ngoài. Phốp. A Phi phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng rất nhanh lại đứng lên. Còn có thể đứng lên a? Vậy ta thì đánh tới ngươi không đứng dậy được mới thôi. Nakata cười lạnh một tiếng, thân thể hư không tiêu thất, sau một khắc liền là xuất hiện ở A Phi trước mặt. A Phi đang chuẩn bị né tránh, một cái tát mạnh chính là đè lại hắn mặt. Chợt, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về mặt đất đổ tới. Đụng, A Phi cái hung hăng đập xuống đất, nhất thời bị nện thất điên bát đảo. Nhìn lấy hấp hối A Phi, Nakata ở trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đập. Ngươi cũng là điều trung tâm hộ chủ chó ngoan. Ta hôm nay không giết ngươi. Nếu như còn có thể đứng lên, thì chính mình cút ngay. Nakata nói xong, không tiếp tục để ý A Phi. Đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Ta, không, chuẩn, ngươi, đụng, tiểu thư. Một cái máu me tay nắm lấy Nakata ống quần. Nakata lắc đầu, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Nakata quay người lại, một chân dẫm tại A Phi trên lồng ngực. Phốp, máu tươi giống như là suối phun một dạng theo A Phi miệng bên trong phun ra ngoài. Sau đó người thì mềm ngã xuống, hai mắt trừng trừng, dẫn ta đi gặp nàng, thu thập hết A Phi. Nakata có chút vội vã không nhịn nổi nói. Bên trong điền đại nhân, ngài đã đáp ứng ta, các loại đem nàng luyện thành âm thi, liền đem nàng âm nguyên cho ta. Thái nhất trung chính cũng không có lập tức mang Nakata đi gặp Lãnh Thanh Thiền, mà chính là nói như thế. Nakata quay đầu liếc Thái nhất trung chính liếc một chút, nói ra, ta nói được thì làm được. Bên trong điền đại nhân, mời tới bên này. Thái nhất trung chính phía trước dẫn đường. Lúc trước Lãnh Thanh Thiền còn chưa đến Đông Âm nước, Thái nhất trung chính liền cùng Lãnh Thanh Thiền thương nghị tốt. Hai người âm dương giao hợp, vì Lãnh Thanh Thiền bài trừ thuần âm chi thân. Thật không nghĩ đến, Lãnh Thanh Thiền đi vào Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện về sau lại đổi chủ ý. Lần thứ nhất, Thái nhất trung chính muốn đem Lãnh Thanh Thiền qua chén, lại ngược lại bị Lãnh Thanh Thiền qua chén. Lần thứ hai, hắn chuẩn bị dùng sức mạnh, lại phát hiện Lãnh Thanh Thiền bên người thiếu niên thân thủ đến. Thập mấy người đại hán đều gần không thân thể. Bất đắc dĩ, Thái nhất trung chính đành phải tìm tới Nakata thôn chính. Cũng cùng Nakata thôn chính thương nghị tốt, hắn dâng ra âm nữ. Nakata thôn chính trợ giúp hắn đối phó A Phi. Đi vào một căn phòng ngủ, Lãnh Thanh Thiền chính an tĩnh nằm ở trên giường, giống như là ngủ một dạng. Nakata đi vào trước giường, cúi người, tại Lãnh Thanh Thiền cái cổ ở giữa hít một hơi, lộ ra một mặt vẻ say mê. Không sai, thật là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh thuần âm nữ, mà lại lập tức liền muốn âm thể đại viên mãn. Một khi luyện thành âm thi, nhất định vô cùng cường đại. Nakata mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nakata nói xong, thân thủ đem trên giường Lãnh Thanh Thiền ôm. Bên trong điền đại nhân, ngài không phải đã nói âm thi muốn tại ta chỗ này luyện chế à? Nakata cười lạnh nói, Thái nhất người thật là ngây thơ, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được âm thi âm nguyên, đó là thuộc về ta. Thái nhất trung chính giận dữ, đột nhiên phát hiện ở ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, chỉ gặp bộ ngực mình đang cắm một thanh đỏ như máu võ sĩ đao. Nakata, ngươi, phốp. Nakata rút ra hắc anh, bỏ đao vào vỏ, sau đó ôm lấy Lãnh Thanh Thiền rời đi. Chỉ là mấy cái chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Làm Vương Đại Đông đi vào Kim Mạch Tuệ Bệnh Viện lúc, A Phi đã hấp hối, cách cái chết không xa. Coi như Vương Đại Đông y thuật đến cũng là hao phí một dòng máu vàng mới đưa A Phi cho cứu trở về. A Phi, xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Tiểu thư trong tay Thái nhất trung chính, nhanh đi cứu tiểu thư. A Phi sau khi tỉnh lại, lập tức chính là vô cùng lo lắng nói ra. Làm Vương Đại Đông tìm tới Thái nhất trung chính lúc, phát hiện Thái nhất trung chính đã triệt để đều chết hết. Tốt, trong phòng có giám sát. Điều đến giám sát, Vương Đại Đông nhìn đến một cái hoàn toàn bị bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đen bên trong nam nhân. Trong tay nam nhân nắm một thanh võ sĩ đao.